Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 17, ta. Tử Lương đầu bắt đầu oanh minh, cái thời khắc kia bên tai bên cạnh nói nhỏ bất an thanh âm. Rốt cục nổ tung, tựa như là một cỗ chạy nhanh đến xe lửa đặt ở sọ não của mình phía trên. Mỗi một cái bánh xe đều là một lần chí mạng nổ vang. Một cái tiếp lấy một cái, thẳng đến mình bị ép thành thịt nhão cũng không bỏ qua. Đúng vậy a, nếu như loại này sang chọn hình thức là theo ích dự luật ban bố ngày đó trở đi cũng đã bắt đầu áp dụng. Cái kia sơ ly tự nhiên không thể nào là cái thứ nhất. Tử Lương cảm thấy mình giống như có như vậy mấy giây. Liền hô khí đều quên, không khí bị giấu ở phổi bên trong, tăng đau nhức. Mà mình tay, vậy mà quỷ thần xui khiến, vươn hướng trước mặt cái kia phần hồ sơ. Đừng a, đừng đi nhìn đồ chơi kia. Tử Lương liều mạng quát, nhưng là thanh âm này chỉ là tại trong đầu của mình vang vọng. Nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe chỉ huy. Rốt cục, Tử Lương tiếp nhận hồ sơ, đặt cạnh nhau với mình trước mắt. Tính danh, Tử Lương tuổi. 29 tuổi năm 2047 dị năng thành tích khảo sát. Mắc điểm dự đoán, tiềm ẩn omega cấp người đột biến khả năng xin thanh trừ xin thông qua lập tức thanh trừ. Lập tức thanh trừ, lập tức thanh trừ, từng bước đỏ chót ấn chạc cơ hồ phủ kín cả chương trang đầu. Mà tại cái kia trang giấy góc trên bên phải trong tấm ảnh, là một tấm cùng thời khắc này, Tử Lương. Hoàn toàn khác biệt mặt. Không có sạch sẽ kiểu tóc. Cũng không có thâm thúy mũi cùng lông mày xương. Càng không có tấm kia khó coi rủ xuống bờ môi. Thậm chí, liền tuổi đều không giống. Kia là một cái chỉ có 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Một đầu rối bời tóc. Hồi lâu không để ý tới qua râu ria. Một đôi mắt. Quầng thâm giống như thật lâu đều không có ngủ qua tốt cảm giác đồng dạng. Mà còn, cái kia ảnh chụp nơi hẻo lánh. Còn có một sợi như có như không khói xanh. Có thể tưởng tượng, tại chiếu tấm hình này thời điểm. Trong tay hắn nhất định bóp lấy một cây rút một nửa thuốc lá. Tử Lương cũng không nói gì. Hoặc là cổ họng của hắn đã hoàn toàn không biết hẳn là làm sao vận hành. Qua hồi lâu, tay của hắn mới run rẩy một cái, tấm kia hồ sơ nhẹ nhàng rơi xuống, thiếp phục tại bên chân của hắn. Năm 2047, 2 năm trước, thời điểm đó ta, liền đã không phải là ta sao? Tử Lương ôm đầu, thống ngủ ngồi xổm xuống, gạt người, ngươi đang gạt người, phần này hồ sơ là giả, hắn gào thét, rất phẫn nộ. Phẫn nộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Wagner giáo sư yên tĩnh cúi người, nhặt lên Tử Lương bên chân hồ sơ. Rất không may, liền xem như lại không nói chuyện người. Cũng không thể dùng ích dự luật mở ra trò đùa. Mời ngươi tiếp nhận sự thật này. Tựa như là vừa rồi, ngươi liều mạng cũng phải chứng minh sơ ly. Birkin là cái tên giả mạo đồng dạng. Tử Lương thân thể run càng thêm kịch liệt. Tựa như là bị điện giật đồng dạng. Thế nào, rất thống khổ đúng không? Đương nhiên, cũng rất buồn cười. Cùng một chuyện, phát sinh ở bằng hữu của ngươi trên thân lúc. Ngươi tại dùng đem hết toàn lực đi chứng minh. Ngươi ý nghĩ là chính xác. Mà phát sinh trên người chính ngươi lúc. Ngươi nhưng lại điên cuồng muốn phủ nhận đây hết thảy. Wagner giáo sư thanh âm giống như là lưỡi. Lê đồng dạng. Lần lượt tiến vào Tử Lương tim, khoét ra từng khối huyết nhục, mỗi người đều có được chính mình ý chí, những này ý chí sẽ mượn nhờ một cái thể xác đến tồn tại. Nhưng là cuối cùng, đây chẳng qua là một cái thể xác, làm người ký ức toàn bộ đều chuyển rời đến một cái khác bức thể xác bên trong thời điểm. Ngươi vẫn là ngươi a. Ha ha, loại vấn đề này tại mấy chục năm trước liền đã bị một đám không có việc gì triết học ra hỏi nát. Có người cảm thấy ý thức sống sót chính là vĩnh sinh. Có người cảm thấy Nhục thể cùng linh hồn là một cái chỉnh thể, nhưng là nói nhiều như vậy, kỳ thật đều là lời nói vô căn cứ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có trải qua những chuyện này. Chỉ là tại dùng một cái người đứng xem ánh mắt đến mù nói bậy mà thôi. Nhưng là từ biểu hiện của ngươi đến xem, ta phỏng đoán, ngươi tình nguyện mãi mãi cũng không biết sự thật, đúng không? Dù cho ngươi kỳ thật căn bản không phải ngươi. Như vậy, đổi vị suy nghĩ một cái, ngươi sẽ đem những chuyện này nói cho ngươi bằng hữu. Shirley, Birkin, Lang, tự lượng không có trả lời. Nhưng là dần dần, hắn đình chỉ nghẹt ngào. Thế nhưng là, nếu như ta không phải Tử Lương, vậy ta là ai? Hắn hỏi, cái này không trọng yếu. Wagner giáo sư nói, bởi vì trước ngươi chỉ là một cái người thực vật, không có tư tưởng, không có ký ức, ngươi hết thảy đều là trống không, ngươi là ai cũng không được. Nhưng là ta cũng nên có một cái tên, Tử Lương nói. Wagner giáo sư thở dài, sau đó bắt đầu ở những cái kia trong hồ sơ tìm kiếm. Tốt a, mỗi một phần ký ức chuyển di trong hồ sơ đều sẽ có một cái liên quan tới thiết lập lại thân thể ghi chép. Đương nhiên, ghi chép rất ít, khả năng chỉ có một ít tính danh mà thôi. A, tìm tới, hắn nói, sau đó lấy ra có một phần hồ sơ. Số 127 thành thị thành phố bệnh viện số 19 bệnh hoạn. Nam tính, chẩn đoán chính xác nhận biết năng lực mãi mãi đánh mất tính danh Hannibal. La kẹt, nghe cái tên này, Tử Lương, hoặc là nói Hannibal đã hoàn toàn không muốn lại suy nghĩ. Ha ha, cái gì a? Đây đều là đang nói đùa đâu đi. Có như vậy một nháy mắt, Hannibal thậm chí cảm thấy đến mình còn đắm chìm trong cái nào đó hoang đường trong mộng. Chưa tỉnh lại, chính mình là Hannibal, chính là cái kia vẫn muốn tìm kiếm, nhưng là lại một mực tìm không thấy người. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Tốt a, coi như đây là thật. Sau đó thì sao? Hiện tại, mình tìm tới, người kia chính là mình. Cho nên, đây hết thảy cảm giác tựa như là một trận xoắn ốc thức nháo kịch. Mà những người còn lại cũng tất cả đều ngốc. Bọn họ đích xác muốn biết đây hết thảy chân tướng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới mình sẽ có được dạng này một đáp án. Cái này nhìn như hòa bình mỹ hảo dưới thế giới, lại còn chôn giấu khủng bố như vậy sự tình. Càng thêm không nghĩ tới những cái kia cùng mình sớm chiều chung đụng bằng hữu, thậm chí là mình, đều có thể trong một đêm biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ, mà còn vẫn chưa có người nào biết rõ. Vì lẽ đó, chính ta đâu? Ta vẫn là ta a. Có người đang nghĩ, nhưng là không người nào dám hỏi. Cái kia thảm này trong tiếng cười lộ ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Cứ như vậy lại qua mấy phút. Tốt, cái này chính là các ngươi muốn đáp án. Wagner giáo sư nói, Hannibal rốt cục đứng người lên. Cho nên, hiện tại, ngươi lại nghĩ đối ta làm cái gì? Lại muốn đem trí nhớ của ta móc đi ra? Tại thanh tẩy một lần a? Dĩ nhiên không phải, đến nước này, thanh tẩy đã hoàn toàn không đủ. Wagner giáo sư lắc đầu nói ra, ích dự luật bên trong rất rõ ràng chỉ ra. Nếu có người tại chưa cho phép tình huống dưới tự tiện đào móc hoặc là ý đồ đào móc ích dự luật tầng sâu nội dung, như vậy cái kia mục tiêu liền sẽ lập tức bị liệt là uy hiếp xã hội tính ổn định tồn tại nguy hiểm. Loại người này sẽ không còn nhận ích dự luật bảo hộ, mà còn nhất định phải lập tức thanh trừ, bất luận là nhục thể vẫn là ký ức, chấm ngoặc kép, cầu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.